Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 179, Linh Dược Bao Ăn No. Xin hỏi, các ngươi tại nhận người sao? Một lúc lâu sau, rốt cục, một đạo rụt rè thanh âm truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo, trong nháy mắt, chấn phấn. Hồng nương tử cũng thở ra một cái, mẹ nó, rốt cục không cần tiếp nhận, chung quanh cái kia từng đảo ánh mắt khác thường. Ngoạn tào, đây con mẹ nó còn thật sự có người tới. Thế này cũng được, tiểu huynh đệ, tới ta ma thần dòng binh đoàn, chúng ta một tháng cho ngươi 300 kim tệ, giết yêu thú về sau còn có trích phần trăm, mà lại như cũ bao ăn no. Không sai. Ta thiên kiếm dòng binh đoàn cũng bao ăn no. Ngoặc kép, chung quanh dòng binh đoàn thấy cảnh này, từng cái bắt đầu kéo người. Bao ăn no cũng có thể nhận người. Thật làm cho Tần Vân Chiêu đến. Này chẳng phải là đánh mặt của bọn hắn. Ta, Tần Vân trước mặt, đứng đấy chính là một vị 13-14 tuổi thiếu niên. Trên mặt thiếu niên mang theo vài phần khiếp ý. Nhìn một chút Tần Vân một đám người, nhìn lại người chung quanh, có chút do dự bất định. Khụ, tiểu huynh đệ, ta thiên đế dòng binh đoàn mặc dù một mực no bụng, nhưng tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Không nói gạt ngươi, bản tổ đoạn thời gian trước tính một quẻ, thiên đế dòng binh đoàn sẽ trở thành làm vĩ đại nhất dòng binh đoàn. Xem lấy thiếu niên ở trước mắt, Tiện Khô Lâu sờ lên cái cằm, trầm thấp nói, thật sao? Thiếu niên trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên, đậu phộng, như thế cũng được, cái gì cẩu thí thiên đế dòng binh đoàn, liền mấy mai kim tệ đều không bỏ ra nổi đến, cũng muốn chiêu đến người, thật sự là hài hước. Ngoặc kép, chung quanh nhận người dòng binh đoàn, từng cái nhìn không được, mẹ nó. Bọn hắn mở ra như vậy dụ hoặc điều kiện thiếu niên này không muốn. Vậy mà chỉ cần bao ăn no. Đây không phải chán bị kẹp sao? Bản tổ cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Như vậy đi, ngươi gia nhập ta thiên đế dòng binh đoàn. Bản tổ liền truyền cho ngươi một chiêu nửa thức. Này chiêu đủ để cho ngươi cạo chết thiên động cường giả. Nhìn xem thiếu niên, Tiện Khô Lâu. Mặt mũi tràn đầy phách lối nói, cạo chết thiên động, cái này Khô Lâu thật đặc biệt, có thể thổi. Ngươi thế nào không lên trời à? Ngoặc kép, chung quanh dòng binh, từng cái mặt mũi tràn đầy xem trợn mắt hốc mồm. Cạo chết thiên động cường giả, này mẹ hắn cũng quá có thể thổi đi. Ngươi thế nào không nói ngươi là thần đâu? Thật lợi hại như vậy. Thiếu niên, tựa hồ còn có chút lưỡng lự. Đây là đương nhiên, Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, biểu tình kia, nếu là người không biết, thật đúng là cho là có việc này, ta đây muốn gia nhập. Thiếu niên nhìn xem Tiện Khô Lâu, vội vàng nói, ngoạn tào, thật xong rồi, này Tiện Khô Lâu, đơn giản liền là vô sỉ, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đây là đi vào biển lửa a? Nghe ca ca. Gia nhập ta ma thần dòng binh đoàn. Ai, đáng tiếc, ngoặc kép, chung quanh dòng binh, từng cái mặt mũi tràn đầy thở dài. Tốt, bản tổ chiêu đến người. Tiểu tử, mau dậy đi, Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Tần Vân. Dao động cái gì dao động? Tần Vân, chậm rãi mở ra hai con ngươi, xem lấy thiếu niên ở trước mắt. Tần Vân sửng sốt một chút, thiếu niên thoạt nhìn, có chút nhu nhược nhược. Nói là thiếu niên, lại tản mát ra một cỗ khí âm nhu. Càng quan trọng hơn là, thiếu niên này tu vi, cũng đạt tới thiên cảnh. Tiểu tử, đây chính là lão tổ ta chiêu đến người. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Tần Vân. Đừng cao hứng sớm như vậy. Tần Vân trong mắt. Hào quang lóe lên, thiếu niên này 13-14 tuổi, nhưng tu vi lại đạt đến thiên cảnh. Này thiên phú, thứ bảy vực chỉ sợ không có chứ. Nói như vậy, người này ít nhất cũng thế. Trước mấy vực, người thật muốn gia nhập ta Thiên Đế môn. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân trầm giọng hỏi. Ân ân, thiếu niên nhẹ gật đầu, bị Tần Vân nhìn chằm chằm, tựa hồ có chút ngượng ngùng, đầu nhịn không được, thấp xuống, ngươi tên là gì? Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân trầm giọng hỏi, ta gọi Hề Hề. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên thấp giọng nói, Hề Hề. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhàn nhạt mà hỏi, vậy ngươi vì sao muốn gia nhập ta Thiên Đế môn? Cái này, trên mặt thiếu niên càng thêm đỏ mấy phần, lập tức thấp giọng nói, các ngươi so với bọn hắn chơi vui. Phốp, Tần Vân ngụm nước, kém chút bắn ra đi. Chơi vui, liền gia nhập bọn hắn. Lão đại, cái này, tiện khô lâu, xấu hổ cười một tiếng. Điều kiện này, khiến cho hắn có chút trở tay không kịp. Ta có thể gia nhập Thiên Đế Dòng binh đoàn sao? Sau một khắc, thiếu niên tựa hồ lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên, cái này, Tần Vân lông mày, nhíu lại, tiểu tử, ngươi liền thu cất đi. Tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản là chiêu không đến người. Nhận lấy, nhận lấy, tiện khô lâu cùng Long Bảo Bảo, cùng một chỗ nhìn xem Tần Vân, có khả năng, nhìn xem thiếu niên, Tần Vân ngẫm nghĩ một lát, lập tức nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi, thiếu niên trong mắt tràn đầy vui mừng, khụ khụ, vậy mà gia nhập ta Thiên Đế Dòng binh đoàn, vậy sẽ phải tuân theo ta Thiên Đế Dòng binh đoàn quy củ. Ta Thiên Đế môn quy củ chỉ có một cái kia liền là chuyện gì? Đều phải nghe theo đoàn trưởng. Đến mức đoàn trưởng chính là ta gọi Tần Vân. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đoàn trưởng. Thiếu niên vội vàng đáp ứng xuống. Hề hề tiểu tử, đừng nghe tiểu tử này. Về sau ngươi nghe theo bản tổ là xong. Bản tổ mới là Thiên Đế Dòng binh đoàn nghiêu bức nhất. Tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Long mụ mụ, ngươi không phải thủ vệ sao? Nhưng ngay lúc này, lão bảo bảo ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn tiện khô lâu. Ta, tiện khô lâu, trên mặt tối sầm. Ha ha ha, Tần Vân đều nhịn không được bật cười. Thiếu niên hề hề, càng là cười đến hai hàng lông mày biến thành Nguyệt Nha Nhi. Bộ dáng kia, ở đâu là thiếu niên? Nói rõ liền là một thiếu nữ. Cái kia, hề hề ngươi tới đây một chút. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. Đoàn trưởng, hề hề đi tới Tần Vân bên cạnh. Nhìn xem Tần Vân, hề hề đỏ mặt lên. Đây là bản đoàn trưởng đáp ứng ngươi đồ vật. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Đế Dòng binh đoàn người. Cũng từ hôm nay trở đi, bản đoàn trưởng quản ngươi ăn no. Cầm lấy, này chút cầm lấy đi từ từ ăn. Nhếch miệng cười một tiếng, Tần Vân đem một cái không gian chiếc nhẫn ném cho hề hề. Đây là, hề hề ngây ngẩn cả người. Tiện khô lâu ngây ngẩn cả người. Long bảo bảo cũng ngây ngẩn cả người. Chung quanh dòng binh đoàn, cùng một chỗ nhìn về phía Tần Vân. Bao ăn no, ý gì? Ngươi đây là, hề hề, có chút không biết làm sao. Hừ, bản đoàn trưởng khi nào nói là ăn cơm bao ăn no, chỉ muốn gia nhập ta Thiên Đế Dòng binh đoàn. Từ đó về sau linh đan rượu dược, ăn đều ăn không hết. Từ đó về sau, quản ngươi no bụng. Nhìn xem một đám dòng binh đoàn, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói. Linh đan rượu dược, bao ăn no, hề hề, trong mắt hơi hơi chuyển động nhìn xem Tần Vân, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một gốc linh dược xuất hiện tại trong tay nàng, linh dược này xuất hiện, linh khí trong nháy mắt lan tràn ra, ngoạn tào, đây là kim liên, thật hay giả, linh dược bao ăn no, này Thiên Đế Dòng binh đoàn, lai lịch gì, không được. Ta muốn gia nhập bọn hắn. ta rời khỏi ma thần dòng binh đoàn, ta cũng muốn gia nhập bọn hắn. Chấm ngoặc kép, chung quanh dòng binh, trong nháy mắt đều sôi trào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.